Liêu Nhiễu Kình Thương, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc bố trí xong, Kình Thương bắt đầu chuyên chú việc quy hoạch vương đô mới của mình. Về quy hoạch thành thị, ở kiếp trước Kình Thương cũng không nghiên cứu quá sâu, sở trường của y không phải cái này, nhưng ở kiếp trước thông tin phát triển cũng có chút hiểu biết, mà việc y làm chính là mang chút thứ tốt ở kiếp trước đưa vào thế giới này. Vì làm việc này, y nhất định phải tự mình thiết kế thành thị, không phải vẻ ngoài, mà là trong lòng đất, không phải hệ thống đường ngầm dưới đất mà Kình Thương muốn tạo minh văn dưới lòng đất. Khi Kình Thương và Túc Giả Liêu Sáng tạo ra minh văn, có mấy cái rất thích hợp vận dụng trong thành phố, thêm vào sự ra đời của năng lượng hệ thống, có một số thứ tiện lợi rất thích hợp xuất hiện, ví dụ như đèn, như hệ thống cung cấp nước uống. Dựa theo địa lý của vương đô mới, y muốn quy hoạch nơi thích hợp nhất cần phải hao phí rất nhiều thời giờ. Khi Kình Thương đã hoàn thành tốt bản vẽ, kỹ sư xây dựng vương đô mới cũng đến. Minh văn chôn dưới đất, Kình Thương không cần những người khác nhúng tay vào, trải minh văn cần chính xác, không thể có một chút sai lầm, phức tạp tầng tầng trùng điệp, không phải người bình thường có thể làm được. Nói với người thiết kế một chút nơi đặc biệt cần chú ý, ví dụ như, dựng mấy cây cột trong thành phố, cách 2 mét dưới lòng đất đặt mấy đường ống, chỗ nào y muốn trưng dụng các kiểu thì đưa mấy thứ cần cân nhắc vào, rồi mới để mấy thiết kế sư thiết kế vương đô mới. Mấy nhà thiết kế bắt đầu thiết kế vương đô, Kình Thương cũng tiến vào bước thứ nhất trong việc kiến thiết vương đô mới. Một lượng lớn đá nguồn được vận chuyển đến, Kình Thương lấy năng lực kết giới của mình, đem những nguyên thạch này để vào lòng đất sâu khoảng 15 mét, dựa theo phong cách kiến trúc của thế giới này, sâu 15 mét dưới lòng đất tuyệt đối sẽ không lộ ra, cũng sẽ không có người đào hố sâu như thế, đây cũng là lực lượng Kình Thương tu luyện mấy năm nay, lực lượng có khả năng kéo dài sâu xuống lòng đất. Đá nguồn chất đống trong kết giới, dựa theo ý chí của Kình Thương được tổ hợp ra ở nơi lòng đất không nhìn thấy, hình thành một bộ minh văn, lớn như một thành thị, đây chính là một công trình dài lâu. Cũng may mà Túc Giả Liêu khảo sát ở biên cảnh đã trở lại, chia sẻ một nửa lượng công việc với Kình Thương, có điều dù sao cũng chỉ có hai người bọn họ có thể làm việc này, cho nên khi mấy nhà thiết kế đưa bản vẽ tới trước mặt Kình Thương, công trình Kình Thương phụ trách mới tiến hành chưa tới một nửa. Kình Thương nhìn khắp bản vẽ của mấy nhà thiết kế chỉ là hiệu quả tổng thể, dù sao thế giới này cũng không có bản vẽ theo nguyên lý thấu thị như kiếp trước, chỉ là cuối cùng hiệu quả đồ có điều cũng đầy đủ. Bản vẽ rất hoàn mỹ, thẩm mỹ quan của thế giới này và kiếp trước khá giống nhau, cũng không có chỗ nào khác, mấy nhà thiết kế vương cung xa hoa lộng lẫy. Rất đáng tiếc không phải phong cách Kình Thương thưởng thức, cũng không thể nói là yêu thích. Vì vấn đề bề ngoài, xa hoa là tất nhiên, nhưng xa hoa lộng lẫy như vậy quá mức lộ liễu. Túc Giả Liêu dĩ nhiên rất rõ phong cách quân vương hắn yêu thích, đối với bản vẽ của mấy nhà thiết kế hiển nhiên không thích thứ đồ không cách nào phù hợp với yêu thích của quân vương hắn, căn cứ theo sự yêu thích của Kình Thương, Túc Giả Liêu bắt đầu sửa lại bản vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vẽ Túc Giả Liêu đã đổi, Kình Thương cũng hứng thú, cũng vẽ ra một vài ý nghĩ của mình lên bản vẽ, chỉ thấy nguyên bản trong dãy núi cũng xuất hiện mấy tòa cung điện phong cách thanh giật. Khi Túc Giả Liêu và Kình Thương sửa đổi, mấy nhà thiết kế tiếp thu sửa chữa, bản thiết kế vương cung sửa đổi mấy lần, cuối cùng khi Kình Thương và Túc Giả Liêu hoàn thành minh văn trải dưới lòng đất vương đô mới thì bản vẽ cũng hoàn thành. Vương đô mới bắt đầu kiến thiết, thứ muốn làm Kình Thương và Túc Giả Liêu cũng đã làm xong, lên đường trở về vương đô vốn có của Hiền Quốc, đến khi vương đô mới làm xong, bọn họ mới tới nơi này lần nữa. Mà trước khi bọn hắn trở lại vương đô, tàu bay Hiền Quốc đã bắt đầu cung cấp phục vụ cho các thương nhân. Kình Thương có ý định kệ tàu bay xuất hiện ở cảnh nội của những quốc gia khác là để những quốc gia khác sinh sự kính sợ với Hiền Quốc. Hiền Quốc mới bước lên vị trí đại quốc, căn cơ bất ổn, vừa trải qua một trận đại chiến, thực lực hao tổn nghiêm trọng, một vài phần tử có dã tâm nhưng không có mắt muốn động tâm tư cũng khó mà nói, phái ra thiết bị phi hành chưa từng gặp như tàu bay, lợi dụng sự hoảng sợ của kẻ không biết, còn kẻ sĩ có tri thức đối với nhận thức tàu bay ở chiến tranh có thể đưa đến tác dụng gì, có thể ngăn chặn những phần tử bất an sinh lòng xuẩn niệm. Nói trắng ra chính là một kiểu uy hiếp trong diễn luyện quân sự thông thường ở kiếp trước, cảnh cáo những người khác, đừng manh động, một khi có hành động, kết quả các ngươi nhìn thấy có thể được thực hiện trên người các ngươi. Khi tàu bay thứ vật thể bất minh này bay qua biên giới, vào biên cảnh của các quốc gia, thật sự khiến bọn thủ vệ những quốc gia đó run sợ trong lòng, Hiền Quốc không cần phòng ngự lục địa trực tiếp dùng vũ khí từ không trung tiến công, trong mắt các quốc gia thành công ngăn chặn mấy phần tử đang dục dịch cũng đồng dạng gây hứng thú cho không ít người. Thương nhân là kẻ có lợi khi tàu bay xa đời, ngồi tàu bay, bọn họ bớt đi cảnh trèo đèo lội suối gian nan, bớt lo lắng nguy hiểm không biết lúc nào sẽ xuất hiện, một đường dễ dàng tới chỗ cần đến, dỡ hàng hóa xuống, ngay ở biên giới bắt đầu làm ăn. Chỗ không tốt duy nhất của tàu bay là không thể kéo dài thời gian quá lâu, theo người điều khiển giải thích đó là do nguồn năng lượng không đủ, mà đây cũng là vấn đề đầu tiên sau khi Kình Thương trở lại phòng thí nghiệm ở Vương Cung Hiền Quốc muốn giải quyết. Sau một đoạn thời gian nghiên cứu, nguồn năng lượng trong nguyên thạch khi không sử dụng thì sẽ bị tỏa ra, Kình Thương chỉ có thể dựa vào ngoại vật để phòng năng lượng tỏa ra, loại vật liệu này người bình thường cũng có thể chế tác, khi nó được làm ra, Kình Thương cũng nghĩ đưa nó hoạt động ở phương diện bó buộc lực lượng của thiên phú giả, rất đáng tiếc kết quả chưa thành công. Không biết có phải do năng lực trực tiếp và nguyên tố cộng hưởng phù hợp mạnh mẽ, hay bởi loại vật liệu này có khả năng tác dụng rất nhỏ, hoặc là quy tắc của thế giới này đặc biệt sủng ái với thiên phú giả, sẽ không để vật thể giam hãm thiên phú giả tồn tại, nên năng lực của thiên phú giả không chịu chút ảnh hưởng nào bởi vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ duy nhất có thể giam hãm lực lượng của thiên phú giả ở thế giới này chỉ có thiên phú giả, có điều người có năng lực này rất ít, Kình Thương và Túc Dạ Liêu ở một mức độ nào đó cũng có thể giam hãm sức mạnh của thiên phú giả, chỉ là vẫn không sử dụng thôi. Vật liệu được thí nghiệm ra là một loại giấy thiếc như giấy bao bên ngoài, người bình thường cũng có thể chế tác được, Kình Thương cũng giao thứ này cho người phụ trách chuyên biệt, từ đó, nguyên thạch có thể được bảo tồn lâu dài, tàu bay cũng có khả năng vận hành trong thời gian dài. Còn một vấn đề, chính là xung năng cho đá nguồn, nhu cầu về nguyên thạch theo tàu bay, theo vương đô mới thành lập, sẽ càng lúc càng lớn, chỉ bằng sức của hai người tuyệt đối không cách nào thỏa mãn như vậy lượng nhu cầu khổng lồ như vậy, cho nên cần một phương thức xung năng mới. Kình Thương từng thử dẫn dắt Chỉ Uyên và Cận Dũng vận hành công pháp đơn giản, bọn họ cũng có thể tự động hình thành vận chuyển trong người, nhưng đáng tiếc là, năng lực của bọn họ không thể phát ra bên ngoài, Kình Thương cũng không biết vấn đề ở đâu, lần lượt để mấy quý tộc thử, nhưng vẫn không được. Lần hành động này cũng tạo thành công pháp đơn giản và được công khai ở Thượng Tầng Hiền Quốc. Thượng Tầng, không cần Kình Thương nhiều lời, những người nhận được công pháp đơn giản này đều giấu biến cơ mật. Chỉ là khi bắt đầu rèn luyện, bọn họ đã phát hiện ra chỗ tốt của loại công pháp này, khiến năng lực theo mỗi một lần vận chuyển đều tăng cường chút ít, khi tiêu hao cũng có thể được bổ sung. Môn công pháp này nếu được ban bố, Hiền Quốc sẽ trở thành mục tiêu công kích là chuyện khẳng định, mới trải qua một hồi và đại quốc chiến tranh, bọn họ có lẽ không thể chịu thêm trận chiến lớn hơn nữa, ngay cả gia chủ Cận gia cuồng chiến đấu cũng không muốn đối mặt với chiến tranh như vậy. Vậy phải giải quyết như thế nào đây? Kình Thương chuyển hướng tới sử dụng trên máy móc, loại máy móc này có thể làm nhỏ xuống, thế nhưng Kình Thương cố ý làm thành loại máy móc cỡ lớn không thể vận chuyển, vì phòng ngừa khả năng có kẻ cắp, tin máy móc có thể làm nhỏ xuống chỉ có hai người Kình Thương và Túc Dạ biết. Tàu bay có thể vận hành đường dài, hoạt động thương nghiệp vì thời gian rút ngắn lần thứ hai trở nên phồn vinh, Kình Thương phái thị giả, đại diện cho Hiền Quốc viếng thăm những quốc gia, cũng là đàm phán với các quốc gia mà lãnh thổ bị tàu bay bay qua. Kình Thương biết tàu bay xuất hiện sẽ tạo thành một loạt hiệu quả uy hiếp khủng hoảng các kiểu, vì vậy phái thị hầu lập trao đổi hữu hảo về tàu bay, ước định chỉ đi qua nơi đã thương lượng với các quốc gia lúc trước, trong tình huống không được phép tuyệt đối sẽ không đến những nơi khác, càng sẽ không tự ý tiến vào vương đô. Cái ước định này ai tin, Kình Thương biết rất nhiều người không tin, thế nhưng y sẽ làm được. Quốc gia nhỏ khiếp sợ uy thế đại quốc không thể không tính ra một con đường đại quốc tự nhận cường đại, vẽ ra một con đường, thậm chí muốn mua về một chiếc tàu bay từ thương nhân. Vương Phù Quốc vừa ý tàu bay, muốn trắng trợn cướp lấy, có điều thị giả Hiền Quốc cũng là kẻ lọc lõi một phương ở Hiền Quốc, tính cách của Phù Vương có chút hiểu biết, học theo vương của mình, suy xét về đối thủ không chỉ bên thực lực còn thêm tính cách và ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một ít hàng xa xỉ thú vị hơn để đổi, còn nịnh hót Phù Quốc mạnh mẽ với tư thái thấp kém, thành công khiến Vương Phù Quốc buông tha tàu bay, Vương Phù Quốc cho rằng Hiền Quốc còn có thể làm ra tàu bay cường đại như Phù Quốc, sao không thể làm ra một chiếc tàu bay. Lục Quốc Cuồng Đế cảm thấy hứng thú nhất là Hiền Vương Hiền Quốc, từ thương nhân biết Hiền Quốc trải qua chiến tranh, nhìn xem tàu bay cường thế lên tàu bay làm mấy vòng lượn quanh không trung, thú vị, thật thú vị. Đối với thị giả Hiền Quốc được sai phái tới, Cuồng Đế tiếp đón rất cẩn thận, nhìn lá thư Kình Thương tự tay viết, Cuồng Đế xem rất chăm chú, liên quan đến việc mở một con đường hàng không, trong thư đưa ra câu trả lời đáp ứng. Tàu bay gã quả rất muốn, nhưng gã càng rõ hơn, gã nếu chiếm được một chiếc tàu bay cũng không cách nào sử dụng, vì không có người lái, gã tin vị Hiền Vương kia dám đem đồ ra biểu diễn, nhất định có tự tin sẽ không bị người giả mạo. Sau khi thị giả Hiền Quốc tới Lục Quốc cũng biết Lục Quốc Cuồng Đế rất quan tâm đến vương bọn họ, đặc biệt vị cuồng vương kia thăm dò các loại tin tức về vương, càng khiến gã rõ ràng điều này. Sau khi về nước, tin tức này cũng được Kình Thương biết đến, Kình Thương cũng không biết mình sao lại gây hứng thú cho vị vương ở một quốc gia xa xôi như thế, từ tin tức của Cuồng Đế được mang về, không khó để phân tích ra, vị cuồng vương này không phải nhân vật đơn giản, có điều hai nước cách nhau quá xa, Kình Thương cũng không để trong lòng. Túc Dạ Liêu quả thực cực khó chịu với một tồn tại nhớ mãi không quên quân vương hắn, đáng tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, khiến Túc Dạ Liêu muốn trả thù cũng không làm được. Cách chương.